Siêu cấp thiên phú, chương 190, trùng kích thánh cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một cái lồng phòng ngự to lớn bao trùm Diệp Thiên, bên trên lồng phòng ngự có từng đường kẻ pháp tắc huyền ảo. Điều này đại biểu cho cái gì? Diệp Thiên vô cùng rõ ràng, hắn không chỉ có thể lợi dụng thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa để bảo hộ bản thân, còn có thể dùng để bảo hộ người khác. Có thể nói, thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa không chỉ cường đại hơn nửa điểm so với thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa. Tiếp theo, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp thiên phú đao pháp cấp thần tinh. 10 phút sau, thiên phú đao pháp cấp thần tinh đã dung hợp thành công. Bây giờ thiên phú đao pháp của Diệp Thiên đã biến thành cấp thần tinh. Thiên phú đao pháp thần tinh, thử lĩnh hội đao ý xem. Diệp Thiên nắm chặt thanh đao của mình, tìm hiểu đao ý ở bên trong. Đạo ý nguyên bản tối nghĩa khó tìm, bây giờ lại phảng phất như nước chảy tràn vào bên trong não hải, từng cái gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ, có thể lĩnh hội đạo ý rất nhẹ nhõm. Tốc độ lĩnh hội tối thiểu phải tăng lên 5 lần, thiên phú đao pháp cấp thần tinh không ngờ lại nghịch thiên như thế. Diệp Thiên kinh ngạc, đột nhiên hắn cười ha hà, vùng không gian này tuyệt đối là kho báu của hắn, ngay cả thiên phú đao pháp cấp thần tinh hiếm thấy như thế mà hắn cũng gặp được, nói không chừng hắn còn có thể gặp được nhiều loại thiên phú hiếm thấy hơn. Thời gian còn lại không nhiều lắm, thần điện mỗi lần chỉ mở ra trong một tháng liền đóng lại, hiện tại đã trôi qua 10 ngày, chỉ còn thừa lại 20 ngày, trong 20 ngày không có khả năng thu hoạch được quá nhiều thứ. Diệp Thiên nhíu mày, hắn cũng không muốn từ bỏ bảo vật ở trong tòa cung điện kia, thậm chí là đám kim giáp thi khôi kia, hắn cũng muốn giết chết rồi bỏ vào không gian tùy thân, sau này lại chậm rãi sao chép thiên phú trên người của bọn hắn. Nhưng thực lực hiện tại của hắn lại không đủ cường đại, không phải là đối thủ của thánh cấp thi khôi. Dựa theo dự đoán của hắn, lực công kích của vị thánh cấp thi khôi này tối thiểu cũng vượt qua 20 long chi lực. Mà thiên phú lực lượng của hắn mặc dù đã tăng lên tới 6 thành áo nghĩa, lực lượng được tăng cường đến 50 lần, nhưng lực công kích tổng thể cũng mới chỉ là 12 long chi lực, kém xa 20 long chi lực của đối phương. Hơn nữa, thánh cấp thi khôi có tốc độ quá nhanh, tốc độ của hắn kém đối phương quá xa, nếu không phải hắn một mực sử dụng năng lực thuấn di để chạy trốn, mà vị thánh cấp thi khôi này lại không có ý tứ rời khỏi cung điện, hắn cũng không nhất định có thể chạy thoát. Bằng vào thực lực vương cấp hiện tại của mình, trừ phi toàn bộ thiên phú đặc thù biến thành cấp áo nghĩa, nếu không sẽ không đánh lại vị thánh cấp thi khôi này, trừ phi. Diệp Thiên nghĩ tới một loại biện pháp. Nếu như mình ở trong vùng không gian này trùng kích đến cảnh giới thánh cấp mà nói, hẳn là sẽ có thể quét ngang hết thảy kim giáp thi khôi lẫn thánh cấp thi khôi ở bên trong tòa cung điện kia, Diệp Thiên suy nghĩ. Vị thánh cấp thi khôi này nhìn qua có vẻ rất cường đại, nhưng trên thực tế vẫn kém rất nhiều so với cường giả trên thánh bảng, cũng không phải là loại thánh cấp vô địch kia, nếu không đã có thể vượt qua hư không đánh chết hắn. Coi như là đột phá tới cảnh giới thánh cấp, lực lượng thân thể sẽ tăng lên thành 10 vạn tượng, tăng thêm thiên phú đặc thù, lực công kích đạt được một long chi lực cũng đã không tệ, nhưng như vậy cũng không phải là đối thủ của vị thánh cấp thi khôi kia. Nhưng Diệp Thiên lại không giống a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực công kích của hắn đã đạt đến 12 long chi lực, một khi đột phá đến thánh cấp, lực lượng thân thể sẽ tăng vọt gấp 10 lần, như vậy lực công kích tuyệt đối sẽ đạt đến 120 long chi lực, đó là một con số đáng sợ cỡ nào a. Vùng không gian này cho phép thánh cấp thi khôi tồn tại, nói rõ là vùng không gian này cũng không áp chế cảnh giới, chỉ là do thần điện không cho phép cường giả thánh cấp trở lên tiến vào mà thôi. Mình hoàn toàn có thể ở trong vùng không gian này trùng kích cảnh giới thánh cấp, những người khác muốn ở giai đoạn vương cấp tăng cường thiên phú ngụy áo nghĩa đến 7 thành mới tấn thăng, nhưng kỳ thật mình cũng không cần, mình đã có một loại thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa, mặc dù có một chút đáng tiếc khi không thể đem những thiên phú còn lại tăng đến cấp áo nghĩa, nhưng sau này mình vẫn có thể sao chép thiên phú cấp áo nghĩa của người khác. Diệp Thiên thầm nghĩ, hắn căn bản không cần phải lo lắng đến vấn đề thiên phú, cho nên coi như hiện tại trở thành thánh cấp cũng không có vấn đề gì. Nếu so sánh với thu hoạch ở trong tòa cung điện kia, một chút tổn thất này cũng không tính là gì. Thế là, Diệp Thiên đã làm ra quyết định, trùng kích thánh cấp, ngay ở bên trong vùng không gian này. Thế là, Diệp Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện thuật luyện hồn thanh nguyên được ghi chép trong thanh nguyên bí thuật, tiến hành rèn luyện tinh thần lực. Ầm ầm ầm, trong thế giới tinh thần lực của Diệp Thiên liên tục chấn động, tạp chất bên trong tinh thần lực bị đẩy ra bên ngoài, tinh thần lực càng ngày càng trở nên cường đại. Tinh thần lực lột xác thành thần thức là kết quả của quá trình rèn luyện cùng với thuần hóa tinh thần lực hư vô phiêu miểu, mà thần thức lại giống như thực chất. Đem tinh thần lực chuyển biến thành thần thức kỳ thật chính là quá trình thực chất hóa. Theo thời gian trôi qua, tinh thần lực càng ngày thực chất hóa càng nhiều, thiên phú tu luyện cấp hy nhật bắt đầu phát huy ra tác dụng cường đại. Thực chất hóa một thành, thực chất hóa hai thành, thực chất hóa ba thành, vẻn vẹn trong một ngày thời gian, Diệp Thiên liền thực chất hóa được năm thành tinh thần lực. kết thúc ngày thứ hai, đã thực chất hóa được 9 thành tinh thần lực. Vào ngày thứ ba, Diệp Thiên rốt cuộc cũng đạt tới cửa ải. Thực chất hóa 10 thành, phá cho ta, một tia tinh thần lực cuối cùng ở dưới ý niệm của Diệp Thiên tiến hành thực chất hóa. Quá trình thuế biến liền bắt đầu, oanh, thần thức rốt cuộc cũng được sinh ra từ bên trong linh hồn tuôn ra, lan tràn ra bên ngoài ngoại giới. 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, tất cả đều nằm ở bên trong sự cảm ứng của thần thức. Dùng một hơi bao trùm ngàn dặm, đây chính là chỗ cường đại của thần thức thánh cấp. Cùng lúc đó, thân thể của Diệp Thiên cũng được vô số nguyên khí bao trùm, càng ngày càng ngưng tụ nhiều nguyên khí, điên cuồng tràn vào bên trong thân thể của Diệp Thiên, rèn luyện thân thể của hắn, khiến cho lực lượng thân thể của hắn điên cuồng tăng vọt. Nhưng mà nguyên khí ở trong vùng không gian này dường như có một chút không đủ. Ở dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Thiên đành phải đổ máu hung thú bên trong không gian tùy thân ra, tạo thành một cái bể máu, sau đó dùng thiên phú phệ huyết thôn phệ cái bể máu này để bổ sung năng lượng cho thân thể, còn lấy ra một lượng lớn nguyên khí thạch để bổ sung nguyên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Diệp Thiên cơ hồ đã tiêu hao hết máu hung thú cùng với nguyên khí thạch mới có thể tấn thăng thành công. Cách chương.